Xuyên Việt tiểu trù sư. Chương 40, Lý Mộc. Góc truyện audio.com. Lâm vong bởi vì chỉ có một người. Trong điếm chủ yếu chính là món om. Những món ăn khác cũng ít. Hai ngày đầu sinh ý cũng không tệ lắm. Sau đó cũng có chút phai nhạt. Dù sao Bảo Tử thành phẩm cao. Giá cả tự nhiên cũng không rẻ. Cũng không phải ai cũng có thể tới đây ăn mỗi ngày. Lâm vong chậm rãi làm thuần thục xong. Lục lọi ra một ít bí quyết đầu cơ trục lợi. Vì vậy lại đẩy ra mấy đạo mới xanh sao. Đồng thời trước làm ra lạnh ra cũng lên đồ ăn bài. Vốn Lâm vong nghĩ bì lạnh thì cứ gọi bì lạnh. Nhưng Trần Thăng nói tên như vậy không đẹp. Sửa lại một chút là tốt nhất. Lâm vong đầu óc nghiên cứu món ăn thì còn tạm được. Nhưng bắt hắn đặt tên thì rất lao lực. Cũng không biết nghĩ như thế nào nhớ lại lúc ở một tửu lâu trong Ngu Thành ăn được món canh sơn hải. Tên kia nghe thật êm tai. Chính là chỉ nghe tên không biết đồ ăn rốt cuộc là cái gì. Lâm vong cho rằng chuyện đặt tên này đều như vậy. Vì vậy lại chui vào ngõ cụt. Cũng muốn làm cái phiêu phiêu miểu miểu tên. Tên văn hoa bay bổng. Loại vấn đề này, bọn Ngô Đại càng giúp không được gì. Chỉ có thể dương đôi mắt trông mong mà nhìn. Trần Thăng thấy Lâm Vong lấy vài cái tên không ra gì. Vì vậy còn nói, đơn giản là tốt rồi. Không bằng cứ gọi bánh lương phấn bạch tuyết, bánh đúc đậu. Trần Thăng không biết như thế nào là bì, cũng chẳng biết tại sao Lâm Vong gọi cái này bì lạnh, vì vậy tự động đổi thành bánh đúc đậu, vì hắn cho rằng bì lạnh của Lâm Vong chẳng qua là có chút mỏng. Cùng loại với bánh đúc đậu bên ngoài bán thành khối. Lâm Vong lắc đầu. Cứ gọi bì lạnh bạch tuyết đi. Món này cách làm của ta cùng bánh đúc đậu bất đồng. Không thể lẫn lộn được. Cái này là thuộc về vấn đề nấu nướng. Trần Thăng nghe hắn nói như vậy. Cũng không hỏi nhiều. Gật đầu. Không có nói tiếp. Lâm Vong đem bì lạnh thêm vào danh bài thức ăn ở mặt trước. Khách nhân tới trong tiệm vừa nhìn. Biết đây là món ăn trưởng quỹ đề cử. Vừa hỏi giá cũng không đắt lắm. Liền đều muốn một phần nếm thử. Những khách nhân ban đầu cũng nghĩ cái này không khác món bánh đúc đậu là mấy. Kết quả ăn một lần. Phát hiện thật sự không giống nhau. Vị có phần đặc thù riêng. Đặc biệt bên trong hình dạng như tổ ong. Bởi vì hấp cùng nước sốt. Cắn vào trong miệng liền tan ra ngay. Rất là ngon miệng. Tiểu nhị, bì lạnh bên trong cái này là cái gì? Trong đó một bàn khách nhân đưa tới Ngô Đại. Chỉ vào trong bát hỏi. Ngô Đại nhìn thoáng qua. Cũng không biết. Hắn lúng túng nhếch nhếch khóe môi. Ta đi giúp ngài hỏi trưởng quỹ một chút. Nói xong cũng bước nhanh hướng chủ phòng mà đi. Hướng Lâm Vong hỏi vấn đề mới vừa rồi. Lâm Vong rất nhanh đảo đều đồ ăn trong chảo có cán. Sau đó trả lời. Nói cho hắn biết đây là tinh bột mì. Ngô Đại nghe xong vừa muốn đi. Lâm Vong lại gọi hắn lại. Chờ đã. Hắn nếu hỏi ngươi tinh bột mì như thế nào. Ngươi liền báo hắn lấy bột mì loại tốt nhất nhào bột chế tạo thành. Ngô Đại gật đầu, hắn thấy Lâm Vong không có nói gì khác, liền trở về đại sảnh. Hắn như lời dặn nói cho vị khách nhân kia, quả nhiên như Lâm Vong suy đoán. Khách nhân kia ngay sau đó lại hỏi, ngươi đi hỏi một chút trưởng quỹ các ngươi, là loại tinh bột mì như thế nào? Ngô Đại nghe xong, nhếch miệng cười, trưởng quỹ chúng ta nói, đây là loại bột mì tốt nhất nhào bột chế tạo thành. Người nọ nghe vậy, lại gắp một khối cho vào trong miệng, gật đầu, ừ một tiếng, quả nhiên là nhào bột, tiểu nhị, tới một phần tinh bột mì, kỳ thực bì lạnh bên trong có tinh bột mì vốn là phụ trợ. Nhưng bởi vì mọi người cảm thấy cái này cảm giác mới mẻ, liền càng thích ăn nó, không ít người chỉ gọi món tinh bột mì ngâm đồ gia vị ăn. Lâm Vong thấy thế. Lại đem tinh bột mì gia nhập vào nhánh món ăn riêng. Mỗi ngày làm nhiều thêm chút. Lâm Vong cửa tiệm không tính lớn. Ở đại sảnh đã có 4 người. cũng không thấy không giúp được. Nhưng lại có mấy lần Tam Thủy bị khách nhân gọi lại hỏi. Hắn dập đầu nói lắp ba, càng nói không ra lời. Toàn bộ khuôn mặt liền đỏ bừng. Cũng may cuối cùng đều là người khác thay hắn giải vây. Chuyện như vậy, Tam Thủy thủy chung sầu mi khổ kiểm. Ngay cả lúc ăn cơm cũng đều ủ rũ, mỗi lần nhìn lại Lâm Vong, một bộ dạng vô cùng cẩn thận, so với từ trước đây càng thêm câu nệ. Lâm Vong hiểu được Tam Thủy là sợ bị mình trách cứ, sau lại cũng sẽ không để cho hắn đi ra ngoài mà chỉ ở trù phòng hỗ trợ. Cách nấu bì lạnh rất đơn giản, bất quá chỉ có cắt với cắt, trộn rồi trộn, bày ra mâm. Lâm Vong liền đều giao cho hắn. Ngày hôm đó, giống như thường ngày, buôn bán trong tiệm thường thường, nên món ăn cần lên bàn đều lên xong. Lâm Vong ngồi ở đại sảnh nghỉ ngơi. Lúc này vòng ngoài vào tới một thiếu niên tuổi còn trẻ. Bởi vì Lâm Vong trong điếm món đặc sắc là món om. Ăn trước sau nhúng, một người thường ăn không hết. Cho nên tới tiệm Lâm Vong đại đa số đều là tụm ba tụm năm. Người nọ mới vừa vào tới. Ngô Đại hơi biến sắc. Đầu tiên là nháy mắt với Xuyên Hồ. Sau đó lại nhìn Lâm Vong liếc mắt. Biểu tình muốn nói lại thôi. Lâm Vong đoán không ra hắn muốn nói cái gì. Chỉ đoán là có liên quan đến khách nhân kia. Vì vậy theo bản năng quan sát người nọ. Thiếu niên trẻ tuổi kia bộ dáng tuấn tú. Chợt nhìn lại có chút quen mắt, nhưng Lâm Vong nhất thời lại không nghĩ ra. Thiếu niên thấy Lâm Vong nhìn hắn, cũng không giận, ngược lại lộ ra một nụ cười rực rỡ. Tiếp đó hắn đã bị Ngô Đại dẫn tới cái bàn dựa vào cửa. Bởi vì người nọ còn chưa có gọi món ăn nên Lâm Vong không vội vào trù phòng. Nhưng ngồi trên cái băng trộm nhìn đối phương, thiếu niên nhìn biết danh bài món ăn, nói... Đến một cá hoa vàng tàu hù, bì lạnh bạch tuyết, đậu phộng luộc, lại thêm hai hào chân rượu hoa quả. Ngô Đại nghe hắn gọi nhiều như vậy, còn tưởng rằng một hồi còn có người khác tới. Lâm Vong thấy hắn chọn đồ ăn, lúc này đứng dậy trở về trù phòng. Người nọ lớn tiếng, còn không đợi Ngô Đại báo lại đồ ăn. Hắn cũng đã phân phó ba người chuẩn bị bì lạnh cùng đậu phộng luộc. Chính hắn thì động thủ làm cá hoa vàng tàu hù. Chỉ chốc lát, Ngô Đại tiến nhanh vào trù phòng. Đem các món ăn người nọ gọi đọc một lần. Sau đó hắn trộm nhìn lén bên ngoài. Thấy người kia đang uống rượu. Vì vậy nhỏ giọng nói. Lâm Ca Nhi, người nọ là người của Cố Nhị gia. Chúng ta vẫn là chu đáo hơn mấy phần đi. Lâm Vong mở miệng a một tiếng. Ngô Đại căn bản không biết Lâm Vong từng cùng Cố Nhị gia đồng thời xuất hiện. Cho là hắn ngại vì danh tiếng Cố Nhị gia có chút sợ hãi. Liền vội vàng an ủi. Không quan hệ, không quan hệ. Mấy đại nhân vật kia chắc là sẽ không tới tiểu điếm chúng ta gây chuyện đâu. 8/10 thật sự là vì thức ăn. Lâm Vong bởi vì lời Ngô Đại nói mà nhớ lại người nọ là ai. Lúc trước khi cửa hàng khai trương, Lâm Vong đi lấy cờ hiệu. Trên đường trở về liền gặp phải Cố Nhị gia. Lúc đó đi theo sau Cố Nhị gia có hai người. Một người là tên mặt liệt đưa tiền cho hắn. Một người khác chính là thiếu niên này. Vốn giống như Ngô Đại nói. Thiếu niên kia vô duyên vô cớ sẽ không xảy ra sự tình này, ứng với việc chính mình tới dùng cơm. Có thể lần kia. Ba người bọn họ là theo chân Lâm Vong trở về tiệm. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút bồn chồn. Ngô Đại nói chu đáo, ý là để cho Lâm Vong chú ý một ít. Trong thức ăn không nên rơi vào cái đồ bẩn gì. Phân lượng cũng nhiều một chút. Lâm Vong thầm nghĩ xem sự tình này. Ngô Đại nói hắn nước đổ đầu vịt. Của người khác làm sao thì làm như vậy. Làm thức ăn cho thiếu này này cũng như cũ. Giống như Ngô Đại cho rằng một hồi còn có người tới cùng thiếu niên hội hợp. Lâm Vong cũng cho là vậy. Mà khi món ăn lên xong, thiếu niên hãy còn đang ăn. Từ từ ăn thức ăn trên bàn giờ đã 7-8 đĩa. Tiểu nhị, thêm canh, thêm phần cải trắng, tới một phần cay nấm. Nghe nói món này của ngươi ăn ngon. Cũng thêm một phần. Thiếu niên vẫy vẫy tay. Không ngờ lại kêu món lên. Thiếu niên vóc người tinh tế. Thật nhìn không ra lại ăn lượng cơm lớn như vậy. Ngô Đại biết hắn là người của Cố Nhị gia nên không dám qua loa. Nhanh nhẹn thay hắn thêm canh. Mà rau dưa đều là cắt gọn. Xuyên Hổ trực tiếp bưng đi ra ngoài. Ngô Đại đang muốn đi. Thiếu niên còn nói. Cho trưởng quỹ các ngươi làm tiếp phần gà hầm nấm cách thủy. Thêm một phần bì lạnh. Ngô Đại vừa nghe. Con mắt trợn thật lớn. Nhìn một chút cái bàn. Nhìn nhìn lại hắn. Trong chốc lát không phản ứng kịp. Thiếu niên dừng lại. Liếc nhìn bộ dạng hóa ngốc của Ngô Đại. Lúc này mới cười nói. Phần này mang đi. Ngô Đại thở ra một hơi. Nhưng trong lòng lại có chút trở ngại. Bọn họ tiệm bán món om trong nồi. Ngay cả nước chấm cũng nhiều nước. Không so được với rau xào. Không tốt mang ra ngoài. Cho nên từ khi khai trương tới nay. Cũng không ai nói muốn mang đi. Trong điếm cũng không chuẩn bị qua hạp đựng. Ngô Đại trong lòng tuy gặp trở ngại. Lại không nói ra. Mà là trở về trù phòng cùng Lâm Vong thương lượng. Lâm Vong nghe vậy cùng Ngô Đại nghĩ giống nhau. Nơi đây không thể so với hiện đại. Có hộp đựng đồ ăn hoặc là túi ni lon. Hắn cũng không phải không bỏ được vào nồi đất để cho đối phương trực tiếp mang đi. Nhưng tóm lại không có thuận tiện. Vì vậy hắn hỏi. Các điếm thức ăn khác là như thế nào để cho khách nhân bên ngoài mang thức ăn về. Ngô Đại mặc dù không có đi qua tửu điếm hay tiệm cơm. Nhưng là thấy người khác xách qua. Đều là dùng thực hạp. Bất quá thực hạp nhỏ vậy sợ là không chứa nổi nồi đất. Lâm Vong nghe hắn nói như vậy. Nhưng lại không lo lắng. Người mau mau đi trên đường mua vài cái thực hạp tới. Cũng trách ta. Trước không nghĩ tới có người muốn mang về. Người tận lực tìm loại lớn một chút sâu một chút. Nếu như còn không có. Cũng không cần gấp. Cùng lắm thì đựng hai món canh trong bát. Ngô Đại một chút quay đầu. Đi tới chỗ Trần Thăng lấy tiền. Bay vụt qua chạy ra ngoài. Lâm Vong ở trù phòng làm gà hầm nấm. Chín xong liền đặt lên lò. Lửa nhỏ chậm rãi bao lấy nồi. Tam Thủy đã sớm đem bì lạnh chuẩn bị xong. Hắn luôn ở trong trù phòng. Tự nhiên cũng nghe thấy Ngô Đại nói. Cho nên làm phần này phá lệ dụng tâm hơn. Đồ gia vị cho vào cũng so với bình thường nhiều hơn. Qua hẹn một khắc đồng hồ. Ngô Đại mang theo vài cái thực hạp chạy trở về. Thở hồng hộc nói. Loại này so với loại khác lớn như vậy. Phù phù. Ta thấy không sai biệt lắm. Có thể dùng được. Lâm Vong một bên nghe hắn nói. Một bên tiếp nhận thực hạp. Dùng vải lau qua từ trong ra ngoài một lần. Sau đó tiến đến nồi đất bên cạnh so kích cỡ. Ngô Đại nói đây là thực hạp chuyên dùng đựng nước canh. So ra đã lớn như vậy rồi. Nhưng vẫn như cũ không bỏ nồi đất vào được. Lâm Vong liền giống như vừa nói lúc trước. Đem thức ăn trong nồi đất phân ra đặt vào hai món canh trong hạp. Tầng cao nhất đặt bì lạnh vào. Mấy người đem thức ăn sắp xếp tốt. Vừa vặn thiếu niên cũng ăn xong rồi. Hắn mặc dù lượng cơm ăn thật lớn, nhưng mới vừa ăn món hấp đã chịu không ít, gọi thêm món ăn nhúng còn dư lại hơn phân nửa. Bởi vì Ngô Đại đi ra ngoài mua thực hạp, tứ cầu tử đi ra theo hỗ trợ. Hắn vẫn trộm nhìn đồ ăn thừa trên bàn. Lâm Vong thấy Ngô Đại chạy tới chạy lui, bây giờ còn thở hào hển. Vì vậy tự mình đem thực hạp xách đi ra ngoài. Thiếu niên kia trả xong tiền cơm. Thấy Lâm Vong đem thực hạp đưa ra, lại hướng hắn cười sáng lạn, cũng giơ ngón cái tán thưởng. Trưởng quỹ, tay nghề quả nhiên không tồi. Lâm Vong thấy hắn nói như vậy, liền biết hắn thật chỉ là đơn thuần tới dùng cơm, cũng như khác nhân bình thường khác. Khiêm nhường vài câu, đã đem thực hạp đưa ra tới. Thực hạp bên trong chứa tô canh nặng trịch. Lúc Lâm Vong cầm sử dụng hai tay đưa tới, Vô cùng cẩn thận, thiếu niên này lại một tay nhận. Thật giống như mang theo bọc quần áo nhỏ. Cũng không chú ý, nhưng cầm thực hạp lại vững vàng. Tìm không thấy có chút nghiêng. Thiếu niên vừa đi, tứ cẩu tử dành trước đi thu thập cái bàn. Hắn ôm lấy nồi đất, cười híp mắt trở lại chủ phòng. Sau đó cùng tam thủy nhỏ giọng nói. Người này gọi nhiều, ngoại trừ còn có thể bán đồ ăn. Trong nồi cũng thừa lại không ít. Tam thủy rất vui vẻ. Từ tay tứ cẩu tử tiếp nhận nồi đất, đổ vào chậu chuyên dùng đựng thức ăn thừa. Lâm Vong Ngại đem hết thảy đồ ăn thừa hỗn hợp đổ chung một chỗ có điểm nhẫn tâm. Chính là hắn không ăn. Nhìn Ngô Đại bọn họ ăn đều nhìn không được. Vì vậy cố ý chuẩn bị cho bọn họ vài cái chậu. Mỗi loại chất liệu bất đồng. Phân biệt các loại đồ đổ vào chậu khác nhau. Cách chương.